Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, Empty Cradle chiếc nôi trống. Trong tầng hầm của biệt thự sang trọng của Jess ở trung tâm NQSC, phía sau nhiều lớp hợp kim bọc thép và được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ công nghệ phép thuật tiên tiến, có một căn phòng hình vuông với các bức tường video hiển thị một khung cảnh toàn cảnh tuyệt đẹp của Rivergate. Có hai kén ngủ được lắp đặt ở đó cạnh nhau, từng sang trọng và đắt tiền, nhưng giờ đã cũ và lỗi thời. Jess và vợ ông ta đã sử dụng chúng một lần, nhưng vì cả hai người họ đều là master, bậc thầy, và không mạo hiểm vào dream realm, cõi mộng, trong giấc ngủ, nên kén ngủ chỉ đơn giản là bám bụi trong vài năm qua. Không phải là chúng thực sự bám bụi, toàn bộ biệt thự sạch sẽ không tì vết, cả do robot dọn dẹp và nhân viên người thường. Nhưng hôm nay, một trong những kén có người, con trai lớn của Jess đang nằm đó, ngủ yên bình, trong khi bản thân Jess đang ngồi trên một chiếc ghế gấp gần đó và nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm. Ông ta đã ngồi đó hai ngày mà không cử động, chỉ có tâm trí của ông ta là bồn chồn và sống động. Cố lên, con trai, cố lên, ông già của con đã sống sót, vậy nên con cũng có thể sống sót. Con giỏi hơn ta rất nhiều, con có thể làm được. Con trai ông ta không mất nhiều thời gian để gục ngã trước Spell sau khi biểu hiện các triệu chứng đầu tiên. Cậu ta đang ở trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên, bây giờ, chiến đấu vì mạng sống của mình, và Jess bị mắc kẹt ở đây, bên cạnh cậu ta, nhưng không thể giúp đỡ, ông ta không thể giúp đỡ, và đồng thời, ông ta cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, chẳng phải buồn cười sao? Jess đã trải qua hai thập kỷ đầu tiên của cuộc đời mình chỉ bám víu vào cuộc sống. Sau đó trải qua nhiều năm nữa thường xuyên cận kề cái chết. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn bây giờ. Có lẽ nó buồn cười, nhưng lần đầu tiên kể từ khi Spell giáng xuống, ông ta không thể tìm thấy sức mạnh để mỉm cười. Cố lên, dần dần, mọi cuộc trò chuyện mà ông ta từng có với Warden đang nổi lên trong tâm trí ông ta. Tất cả những gì mà hai người họ đã làm, mọi chiến thắng vinh quang, mọi chiến thắng trước mọi khó khăn, mọi sự hy sinh cao cả, mọi âm mưu bẩn thỉu, mọi cuộc hành quyết máu lạnh, mọi sinh mạng vô tội bị mất như thiệt hại ngoài dự kiến để theo đuổi mục đích lớn hơn. Tất cả đều là vì điều này, phải không? Để xây dựng một thế giới nơi con cái họ có thể sống ngẩng cao đầu. Họ đã đổ máu và xây dựng thế giới đó. Vậy chắc chắn con cái họ sẽ sống sót. Jess không biết gì và không có gì khi Spell gọi ông ta vào First Nightmare. Ông ta không biết cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí, cách kiếm thức ăn, cách tìm nơi trú ẩn khỏi các yếu tố. Ông ta đã không biết aspect, khía cạnh, là gì, tại sao attribute, thuộc tính, lại quan trọng, làm thế nào để thu hoạch và hấp thụ mảnh vỡ linh hồn. Nhưng con trai ông ta biết tất cả, và hơn thế nữa, cậu ta đã được dạy và huấn luyện bởi những người hướng dẫn giỏi nhất thế giới. Chuẩn bị cho ngày này từ khi còn nhỏ, việc huấn luyện của cậu ta vừa kỹ lưỡng vừa sâu rộng. Gần như quá mức, Jess và vợ ông ta là một trong những chiến binh giỏi nhất của nhân loại và đã truyền đạt cho cậu ta nhiều nhất có thể, vậy nên, chắc chắn, Jess chưa bao giờ cầu nguyện với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì trước đây. Nhưng bây giờ ông ta đang cầu nguyện. Mặc dù các vị thần đã chết, ông ta hy vọng rằng có thứ gì đó sẽ lắng nghe. Ông ta cầu nguyện với các vị thần, với các demon, ác quỷ. Ông ta thậm chí còn cầu nguyện với Nightmare Spell. Cố lên, nhưng những lời cầu nguyện của ông ta đã không được đáp lại. Ông ta cảm thấy nó trước khi nhìn thấy một sự thay đổi tinh tế, gần như không thể nhận thấy trong bầu không khí, như thể không khí trong căn phòng dưới lòng đất đột nhiên trở nên nặng nề hơn, lạnh hơn, tối hơn và nham hiểm hơn. Nó không thực sự là thứ mà Zed cảm thấy bằng cơ thể, mà là thứ mà ông ta cảm thấy bằng linh hồn. Mắt ông ta hơi run rẩy. Trong chiếc nồi được chiếu sáng rực rỡ của kén ngủ, mí mắt của con trai ông ta cũng run rẩy. Trong một khoảnh khắc, Zed hy vọng rằng con quỷ nhỏ sẽ thức dậy và mở mắt. Nhưng thay vào đó, cơ thể của con trai ông ta co giật, rồi cong lên, một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ giữa đôi môi của cậu ta. Thứ gì đó di chuyển dưới da cậu ta, như thể xương của cậu ta đang phát triển và tự sắp xếp lại. Ép vào nó từ bên dưới, Zed tiếp tục im lặng quan sát, tê liệt. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta từ từ đứng dậy và yếu ớt đi về phía kén ngủ. Ngồi xuống mép của nó, ông ta kéo con trai mình vào một cái ôm và ôm cậu ta thật chặt. Đấu tranh chống lại những chuyển động ngày càng trở nên dữ dội hơn. Ông ta nếm lại nó, vị mặn của nước mắt trên lưỡi. Vậy ra ông ta vẫn còn nước mắt để rơi. Giống như vào ngày hôm đó, trước cửa doanh trại, Zed mở miệng, "Suvik." Ông ta hít một hơi thật sâu. "Không sao đâu, con trai, không sao đâu, con đã làm tốt, con đã làm hết sức mình rồi." Tất nhiên, thứ mà ông ta đang ôm không còn là con trai ông ta nữa. Nhưng Zed chỉ ôm nó chặt hơn. "Không sao đâu, con đã làm tốt." Sau một lúc, và có lẽ là vĩnh viễn, Zed rời khỏi tầng hầm và đóng cửa lại sau lưng. Ông ta biết rằng vợ mình đang đợi ông ta trên lầu. Gần như chết vì sự dự đoán đáng sợ về những tin tức không chắc chắn. Ông ta phải nói với cô ấy bây giờ, nhưng không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy ngay lúc này. Thay vào đó, Zed quay về phía bức tường và tựa vào nó, thở hổn hển. Hợp kim bọc thép cảm thấy mát lạnh trên trán ông ta. A hát, tâm trí ông ta trống rỗng. A hát, một lúc sau, ánh mắt ông ta tập trung vào cổ tay mình. Ở đó, trên cổ tay áo của chiếc áo sơ mi đắt tiền của ông ta, vải trắng đã chuyển sang màu đỏ rực của máu. Zed nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đôi mắt ông ta từ từ bớt mờ đục hơn. Một nụ cười méo mó đột nhiên chia cắt khuôn mặt ông ta. Ông ta nhớ đến một chiếc cổ tay áo dính máu khác và một cuộc trò chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Ông ta đã nói gì nhỉ? Móc lửng chấm chấm, một chút thiệt hại ngoài dự kiến. Thật không may, nhưng không thể tránh khỏi. Trong mọi trường hợp, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Họ đã quá thực tế về nó. Và tại sao họ lại không chứ? Đã có bao nhiêu sự cố không may như vậy? Ông ta đã không còn nhớ nữa. Nếu Zed lãng phí năng lượng quan tâm đến từng cái, bất kỳ cái nào trong số chúng, ông ta sẽ dành cả cuộc đời mình để rơi nước mắt. Tuy nhiên, ông ta quá bận rộn đổ máu. Người ta không thể xây dựng một thế giới mới mà không có vỡ. Xét cho cùng, và chắc chắn không phải mà không làm vỡ một vài viên gạch, một tá hoặc 1.000 viên, không quan trọng. Nhưng những viên gạch vỡ đó cũng là con trai và con gái của ai đó. Ông ta cười một cách khủng khiếp. Vậy, đây là sự trừng phạt của ta sao? Có phải vậy không? Trước khi Zed biết mình đang làm gì, ông ta đã đưa đầu về phía sau, rồi đập nó vào tường, như thể muốn làm vỡ sọ của mình. Nhưng hộp sọ của ông ta không vỡ. Tất nhiên rồi, thay vào đó, hợp kim bọc thép bị cong và nứt, và một vết lõm sâu được hình thành trên bề mặt của nó. Xét cho cùng, ông ta là một master, bậc thầy. A hát, thế giới thật cay đắng. Các vị thần đã chết, và được thay thế bởi Nightmare Spell. Và Spell, nó là một vị thần độc ác, có lẽ là loại thần duy nhất mà ông ta xứng đáng. Hết chương.